Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, trả thù không từ thủ đoạn. Tuy là đã là gần tối, mặt đường y nguyên người đi đường rất nhiều, làm phòng gây nên tục nhân chú ý, Liễu Long An không chịu lập tức phi hành, ngẩng đầu trông thấy giữa không trung, có chỉ diều hâu xoay quanh, niệm động. Thích Giả Ma Ni Niết Tiền Thuyết Đà La Ni, phía trước ba câu, lập tức hóa thành một cái thương ưng, hắn đã đạt tới Nhiên Đăng Tâm Kinh trung cấp cảnh giới. Tuy có thể dùng hóa thành nhìn thấy đồ vật, thương ưng đằng không mà lên, hướng lấy đông bắc phương hướng gấp bay mà đi, bay ước chừng nửa nén hương thời gian, cách xa trông thấy núi bên trong đốt lấy một đống lửa. Liễu Long An nhanh chóng hạ xuống, niệm chú hóa về bản hình, chỉ thấy Khương Xuân Yến thân mặc lam bào, đầu đội mũ quả dưa, khoanh chân ngồi tại hỏa bên cạnh, nàng đầu buông xuống ở trước ngực, đã bất tỉnh nhân sự. Liễu Long An đột nhiên nhớ tới, chính mình đi ra vội vàng, quên mang lên cái kia nồi đất, tối hôm qua liền dùng nó nhịn bồi nguyên căn. Tiếu Vô Bệnh đem chén thuốc đút cho Khương Xuân Yến, rời đi Thái Bình lương hành thời gian, Liễu Long An theo đem nồi đất mang về tiểu điếm, hắn cấp bách vẫy tay, đem nồi đất dẫn ở đây, lại đến Vũ Hoa Quốc trong vùng đầm lầy, dùng nồi đất to lớn trở về nửa nồi nước sạch, ngay sau đó thi triển Như Ý Thần Thông, đem nồi đất treo ở cao hai thước nơi, thổi ra tam muội chân hỏa. Một lần nữa chế biến bồi nguyên căn chén thuốc, hắn nhẹ nhàng kéo Khương Xuân Yến thủ đoạn, cảm thấy nàng mạch đập cực kỳ suy yếu, vội vàng hướng nàng truyền vào chân khí, giúp nàng duy trì sinh mệnh, chờ đợi chén thuốc chậm rãi ngao thành. Khương Xuân Yến đến chân khí của hắn tương trợ, chỉ chốc lát sau liền tỉnh lại, hữu khí vô lực nói, ngươi đến cùng là cái gì ngươi? Liễu Long An nói, ta là yêu tinh, một cái tốt yêu tinh, gặp nàng còn muốn hỏi lại, vội vàng nói, ngươi đừng nói trước, bảo trì lại thể lực, ngươi bị người đánh cho miệng phun máu tươi, chân lại bị đánh xuyên, bởi vậy mất máu quá nhiều, hiện tại, ta trước giúp ngươi bổ huyết. Khương Xuân Yến chậm chậm gật gật đầu, Liễu Long An túm đến bờ môi, trong miệng, tê tê. Có tiếng, chốc lát, mười mấy đầu thanh xà hoa xà làm bạn mà. Hắn đem Khương Xuân Yến đánh ngã nằm thẳng, nói với nàng, máu rắn tuy là khó uống, người nhất định muốn mạnh nuốt xuống. Theo đem những cái kia xà từng cái lấy máu, nhỏ giọt trong miệng nàng. Khương Xuân Yến đặc biệt nghe lời, cổ họng, ụp ụp, đem máu rắn nuốt vào dạ dày. Liễu Long An dùng tay diêu không đối lấy ngực nàng, giúp nàng tiêu hóa hấp thu những cái này dị loại chi huyết. Hơi nghiêng, Khương Xuân Yến trên mặt bắt đầu có huyết sắc, đợi đến chén thuốc nấu xong, Liễu Long An ngồi tại nàng bên cạnh thân, học lấy Tiếu Vô Bệnh bộ dáng, dùng tay thu hút thuốc thang, từng sợi bay vào trong miệng nàng, như thế bận bịu qua sắp tới một canh giờ. Khương Xuân Yến thân thể lực đại tăng, thần trí cũng nhận được khôi phục, nàng ngồi dậy, âm trầm lấy mặt hỏi, ai sai xử ngươi như thế làm, có phải hay không họ Sở? Liễu Long An sửng sốt, cái gì, sai xử ta? Khương Xuân Yến nói, ngươi là nghĩ đem ta cứu sống, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới cha ta bọn hắn, nói lấy giật cả mình. Liễu Long An lập tức tỉnh ngộ, hắn dùng thần thông tìm tới Lưu Vũ Phỉ, nghe trộm được Khương trưởng lão nói một mình, biết rõ Khương gia cừu nhân họ Sở, thật giống gọi cái gì Sở Vân Thiên. Khương trưởng lão nói đến nữ nhi của mình, trong miệng càng không ngừng nói, Yến Nhi, kia, Yến Nhi, dĩ nhiên chính là cái này, Yến Nhi, bọn hắn là một đôi gánh vác lấy diệt môn cừu hận cha con. Liễu Long An không dám bộc lộ chính mình nhìn trộm, nói với nàng, ta nghe không hiểu ý ngươi, ta chỉ là cái long tộc, gặp ngươi bản thân bị trọng thương, vừa muốn đem ngươi cứu được. Khương Xuân Yến cặp mắt gấp nhìn chằm chằm hắn, gặp hắn dáng vẻ chất phác, tuyệt không giống như nói láo, suy nghĩ nửa ngày, mới nhẹ nhàng cười nói, chúng ta nhân yêu khác đường, nhưng không hợp thích lắm, ngươi cũng đừng là thích ta chứ. Liễu Long An khoát tay nói, ta đã có gia thất, hai cái con dâu đây. Khương Xuân Yến nghiêng đầu nói, ô, cái kia còn ở bên ngoài bên cạnh bừa bãi. Ngươi là nghĩ lấy, trong nhân loại mặt, lại tìm kiếm một cái con dâu. Câu nói này chọc vào Liễu Long An trái tim bên trên. Ta đã có Hồ Tuyết cùng Hồ Thiến Hề. Thế nào còn một mực nhớ thương lấy Lưu Vũ Phỉ? Tại sao vừa nghe đến nàng tin tức, nhất thời liền vui vẻ đuổi đi theo? Thầm nghĩ lấy, trên mặt không khỏi phát động đốt. Khương Xuân Yến gặp hắn ngượng ngùng thần sắc, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, thân thể dựa vào hướng Liễu Long An, trong miệng dù gì nói, Bạch Long ca ca, trên người của ta lạnh quá, ngươi vuốt ve ta được không? Liễu Long An khẽ run rẩy, đột nhiên đứng dậy, ngập ngừng nói, ngươi đừng như vậy. Khương Xuân Yến cũng đứng lên, bỗng nhiên dùng tay vịn tại huyệt thái dương nơi. Nói ra, Bạch Long huynh, đầu ta choáng, thân thể liên tục lay động, Liễu Long An thi triển như ý thần thông, hai tay làm đỡ tình huống đem thân thể nàng ổn định. Nói, cái này chén thuốc dùng tốt nhất hoàng tử làm thuốc dẫn. Trước mắt không lấy được, đành phải tạm phục dụng, còn muốn lại uống 2-3 ngày, ngươi mới có thể khỏi hẳn. Khương Xuân Yến nói. Đó chính là nói, ngươi đến theo ta, một mực cho ta nấu thuốc. Liễu Long An nói, cũng là không phải, ta đem dược cho ngươi, chính ngươi nhịn uống đi. Hướng trong ngực móc nửa ngày, cũng là trống rỗng, vừa rồi cái này bồi nguyên can, là trên mình còn sót lại một cái, ngươi tại chỗ này đợi lấy ta. Nói xong cũng biến mất, hướng thân dược sư quốc bên trong. Tìm kiếm bồi nguyên căn dược thảo, loại dược thảo này 10 điểm thấy nhiều, không giống khô lâu đầu thảo như vậy khó tìm. Trong chốc lát, liền mang theo mấy cái trở về, hắn đem nồi đất bên trong giang thừa bồi nguyên căn mò lên. Lấy thêm ra một cái tân, tất cả đều đưa cho Khương Xuân Yến nói, thảo dược này trải qua ở giang, ngày hôm trước nhịn chén thuốc, ngày thứ hai còn có thể lần nữa sử dụng. Nhưng không cần vượt qua 3 ngày. Không phải vậy, dược hiệu liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Khương Xuân Yến lại hướng trên người hắn nhích lại gần. Bạch Long ca ca, ngươi đối ta như thế tốt. Ta lại không cái gì có thể báo đáp ngươi. Bằng không không phải vậy ta chỉ có thể dùng thân tương báo. Liễu Long An cấp bách hướng bên cạnh. Né tránh, ngươi đừng hiểu lầm ta thật sự là hảo ý. Khương Xuân Yến nhìn hắn nửa ngày, mới nói, vậy liền làm phiền ngươi, giúp ta chữa khỏi thương, sau đó ngươi lại đi, được không, Bạch Long ca ca. Liễu Long An gật gật đầu, chính ngươi nấu thuốc, hoặc là để ta giúp ngươi, tất cả đều mặc cho ngươi. Hắn trong núi bay một vòng, tìm tới một cái sơn động, liền đem Khương Xuân Yến mang đến, núi bên trong vốn là đêm lạnh. Khương Xuân Yến lại có nội thương, cóng đến không được run lên. Liễu Long An tại ngoài động kiếm củi, cầm vào động bên trong, phát lên hỏa, trên mặt đất màu đỏ ngọn lửa nhảy động, phản chiếu các nơi sáng sáng trưng, lại hồng đến trong động cực kỳ ấm áp. Khương Xuân Yến tựa hồ đối với hắn đặc biệt yên tâm. Khoanh chân ngồi tại sơn động chỗ sâu, chỉ chốc lát sau liền tiến vào mộng đẹp. Liễu Long An trong lòng trái lo phải nghĩ, ta như vậy hào không lý do tìm tới nàng, đưa nàng cứu, nàng thế tất lòng nghi ngờ trùng điệp, nhưng nếu như nói cho nàng, ta muốn đem Lưu Vũ Phỉ theo cha con các người trong tay cứu ra. Nàng há chịu đáp ứng, bọn hắn cha con vì trả thù, phải dùng Lưu Vũ Phỉ tế luyện, cổ nữ nhân, hiển nhiên mong đợi cực nặng, suy nghĩ một đêm. Cũng không biết xử trí như thế nào. Sáng sớm hôm sau, Liễu Long An sợ có người đi vào núi bên trong, phát hiện bọn hắn dấu hiệu, liền thi triển ẩn hình pháp thuật, đem sơn động che giấu lên. Hắn đến Lưu Ly Quốc bên trong, hái nhiều thất sắc bông hoa, cùng Khương Xuân Yến chia ăn ăn no. Khương Xuân Yến gặp hắn thần kỳ như vậy, không khỏi kính nể nói, không nghĩ tới nha, Bạch Long ca ca dĩ nhiên là vị trí tiên nhân. Nàng ngóng nhìn lấy Liễu Long An, đột nhiên ánh mắt quỷ bí, cười khẽ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.